Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164, Võ Tổ. Sau cùng, Trương Đạo Nhất rơi vào đỉnh núi trên đài cao. Đó là hai ngày này đặc biệt vì hắn dựng. Lúc này Minh Nguyệt vừa tại đỉnh núi cân bằng. Mà càng xảo chính là, lúc này cái này vầng trăng sáng vừa vặn treo ở Trương Đạo Nhất phía sau cùng hắn trùng hợp. Ánh sánh mặt trăng chiếu vào trên da rẻ của hắn, khiến cho da của hắn hiện ra oánh oánh hào quang. Ở trong mắt rất nhiều người lúc này Trương Đạo Nhất liền như là một vị từ mặt trăng bên trong đi ra. Thần nhân, giờ khắc này rất nhiều người đều hô to thần tiên. Trong lúc nhất thời Thái Sơn bên trong âm thanh chấn ngày. Kinh đến vô số phi điểu tại núi rừng bên trong bay lên. Yên tĩnh, lúc này Trương Đạo Nhất cao giọng nói. Thanh âm của hắn đồng thời xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Đây là ý hợp tâm đầu. Lấy tâm truyền âm. Trong âm thanh của hắn phảng phất mang theo một loại ma lực. Nghe hắn tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đám người đột nhiên yên tĩnh. Nhìn phía dưới lặng ngắt như tờ chúng nhân. Trương Đạo Nhất cười nói. Ta sắp phá không phi thăng. Bởi vì cảm niệm giới này sinh dưỡng tri ân. Liền muốn rộng truyền võ đạo. Võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta cũng chỉ là một cái nhà thám hiểm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giới này bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa. Hôm nay ta nơi này phi thăng. Nếu muốn coi như ta là cái thứ nhất sờ đến phá toái hư không đạo người. Nhưng ta không hy vọng ta cũng là cái cuối cùng. Tân hỏa tương truyền vĩnh viễn không bao giờ diệt. Duy Vũ đạo trưởng tôn. Nói Trương Đạo Nhất nhảy lên một cái. Cùng lúc đó nhục thể của hắn bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Đó là một loại ngọn lửa bảy màu. Quang minh, tinh khiết, sau cùng hỏa diễm đốt hết Trương Đạo Nhất nhục thân hóa thành cho bụi. Mà nguyên địa lại xuất hiện một cái cùng Trương Đạo Nhất giống nhau như đúc hư ảnh. Tại hư ảnh trước mặt liền ánh trăng cũng hơi vặn vẹo. Phảng phất là bị hắn trực tiếp thôn phệ. Đây chính là võ đạo. Lúc này... Tất cả mọi người bên tai đều xuất hiện lần nữa Trương Đạo Nhất ôn nhuận âm thanh. Vừa dứt lời, Trương Đạo Nhất hư ảnh liền ầm vang nổ tung. Hóa làm một đoàn sắc thái rực rỡ quang mang. Tại trong ánh sáng có vô số bóng người diễn võ. Cũng có ngàn vạn thánh hiền truyền đạo. Người bình thường chỉ có thể nhìn ra những cái kia diễn võ bóng người biểu thị võ học rất có khí. Thế, có một loại không tên mỹ cảm. Nhưng này chút võ học cao thủ lại có thể nhìn ra những chiêu thức kia mỗi một lần múa đều hợp tự. Nhiên, giờ khắc này, Trương Đạo Nhất phảng phất biến thành võ đạo. Hắn đúng vậy võ, hắn đúng vậy, võ đạo không bờ bến. Ta cũng chỉ là tìm hiểu ra một hạt giống. Ta võ đạo tên Dịch, thiên địa dễ, vạn vật dễ, nhân tâm dễ, đại đạo dễ, võ học chi đạo, học ta người sinh. Giống như ta người chết, nguyện về sau người đều có thể phá vỡ ta võ đạo lồng chim. Đi ra bản thân đại đạo, Trương Đạo Nhất âm thanh phù hiện ở tất cả mọi người bên tai. Hắn chậm rãi kể rõ mình võ đạo. Sau cùng, trên bầu trời tất cả quang mang đột nhiên vừa thu lại. Hóa thành một đạo lưu quang phá vỡ không gian mà đi. Mà Trương Đạo Nhất âm thanh cũng im bặt mà dừng. Võ đạo, đây chính là võ đạo. Có người hung hăng nắm chặt nấm đấm. Thấp giọng thì thào nói. Thế này sao lại là võ đạo? Đây đã là tu chân. Có trầm mê ở tiên hiệp thâm niên độc giả tự nói nói. Vô luận là trước kia hóa hồng diễn võ nói. Vẫn là sau cùng phá không phi thăng. Đều tại trái tim tất cả mọi người bên trong lưu lại một hạt giống. Một khỏa võ đạo hạt giống. Hôm nay Trương Đạo Nhất mặc dù không có truyền xuống bất luận cái gì võ đạo thần thông. Cũng không có truyền xuống bất luận cái gì võ đạo pháp môn. Nhưng hắn lưu lại là xa so với thần thông cùng pháp môn thứ càng quý giá. Đó là hy vọng. Hắn hôm nay biểu hiện biến thành một ngọn đèn sáng. Chiếu sáng con đường võ đạo. Hóa làm một chút tân hỏa. Đốt lên tất cả mọi người hướng võ trái tim. Cái thế giới này sở dĩ võ đạo không thể, thiếu hụt không phải tư nguyên, cũng không phải pháp môn, mà là hy vọng, một cái võ đạo hy vọng. Tại tất cả mọi người thấy không rõ con đường phía trước tình huống dưới. không có bao nhiêu người nguyện ý đi đường này. Mà bây giờ Trương Đạo Nhất lại là đem hy vọng cho người ta tất cả mọi người. Trương tiên sinh vì võ đạo mở con đường phía trước. Nhưng vì võ tổ, không biết là ai lúc này đột nhiên nói một câu. Lập tức mà đến liền là liên miên không dứt ứng hòa. Tất cả mọi người la lên cùng một câu nói. Võ tổ, nghĩ không ra, người vậy mà có thể làm được bước này. Thật là vượt quá dự liệu của ta. Người luôn luôn ngươi để cho ta chấn kinh. Trước máy truyền hình, đã tóc hoa râm vẻ mặt già nua Trầm Mộng Giao nhìn lấy Trương Đạo Nhất phá không mà đi một màn. Thấp giọng thì thào nói, ngươi thật là một điều bí ẩn một loại người a. Sau cùng đám người dần dần tán đi, Thái Sơn khôi phục ngày xưa yên tĩnh, chỉ có Trương Đạo Nhất là thật rời đi. Hắn tại Thái Sơn đến cơ duyên có thể đi hướng dị giới. Sau cùng trở về sau lại tại Thái trên núi phá toái hư không mà đi. Cái này liền như là một cái hoàn mỹ luân hồi, mà Trương Đạo Nhất tuy nhiên rời đi. Nhưng hắn với cái thế giới này cải biến lại là to lớn. Ngày thứ hai, một tập đoàn liền bắt đầu khắc bản các loại võ đạo sách vở. Đây đều là Trương Đạo Nhất mấy năm qua này sửa sang lại một ít gì đó. Trong đó bao quát vô số pháp môn, từ minh kính đến ám kính, từ ám kính đến hóa kính, từ hóa kính đến đan đạo, lại từ đan đạo đến kiến thần bất phôi. Loại pháp môn đều đầy đủ mọi thứ. Mà kiến thần bất phôi về sau mỗi cái cảnh giới, Trương Đạo Nhất cũng không để lại pháp môn. Hắn thứ đó lưu lại một cái phương hướng. Hoặc là kiến thần bất phôi về sau cảnh giới không có pháp môn nhưng tu. Muốn tại cái này không thế giới thần linh bên trong thấy được phá toái hư không đạo như thế nào? Chuyện dễ, dựa theo Trương Đạo Nhất suy đoán của mình. Hắn phi thăng chi hậu ngàn năm trong vòng đều không người có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Theo Trương Đạo Nhất rời đi, võ đạo bắt đầu ở cái thế giới này lưu truyền rộng rãi. Mà Trương Đạo Nhất cũng bị tôn xưng là võ tổ. Hắn nơi này giới mở võ đạo khơi dòng, xứng đáng võ tổ danh xưng này. Mà võ đạo cửu cảnh phân chia cũng bị tất cả mọi người tiếp nhận. Minh kính, ám kính, hóa kính, đan đạo, kiến thần bất phôi, kim cương bất hoại, thoát thai, hiển thánh. Cùng sau cùng phá toái hư không? Cửu cảnh tầng thứ 9 thiên. Trước mặt 6 cái cảnh giới ở cái thế giới này cũng có chút hứa lưu truyền. Mà phía sau 3 cái cảnh giới lại là Trương Đạo Nhất một mình sáng tạo. Thoát thai cảnh đúng vậy khiến cho tinh thần ý chí thuế biến. Có thể gánh chịu đại nhật tinh thần. Trở lại thế này thứ 10 năm. Trương Đạo Nhất chính là cái này cảnh giới. Mà lộ ra thánh cảnh đúng vậy khiến cho tinh thần ý chí lần nữa thuế biến. Có thể lấy đánh vỡ chân thực cùng hư huyễn khoảng cách. Ý chí hiển hóa thế gian. Lấy tinh thần khống chế vật chất. Sau cùng phá toái hư không cảnh. Đúng vậy Trương Đạo Nhất phi thăng lúc cảnh giới. Bỏ nhục thân. Lấy vô thượng tinh thần phá vỡ hư không. Dùng cái này phi thăng mà đi. Võ đạo bắt đầu ở cái thế giới này đại hưng. Về sau võ đạo càng là cơ hồ thành tất cả mọi người bắt buộc một môn công khóa. Ngự không mà đi, thanh xuân vĩnh trú, phá không phi tiên, cơ hồ không ai có thể ngăn cản cái này 3 loại dụ hoặc. Tuy nhiên con đường võ đạo vô cùng gian nan, muốn đạt tới phía trên 3 loại thành tựu càng là hy vọng xa vời. Nhưng chỉ cần có cơ hội liền sẽ có người nguyện ý theo đuổi. Quang âm đấu truyền. Phá toái hư không trường sinh bất tử truyền thuyết một mực tại phương thế giới này lưu truyền. Sau cùng rốt cục có người đuổi kịp Trương Đạo Nhất bước chân. Phá không phi thăng, từ đó về sau từng cái phá không phi thăng nhân kiệt tên cũng bị tất cả mọi người chỗ ghi khắc. Tất cả mọi người biết tại trên thế giới này còn có một thế giới hùng vĩ. Thế giới kia cũng đã trở thành tất cả mọi người hướng tới địa phương. Cái chỗ kia sau cùng bị thế người coi là trường sinh giới. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.